Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2809, xin lỗi. A, lại là Diệp Viễn bọn hắn. Thật là lợi hại mũi tên. Thế mà có thể ức chế huyết tộc trùng sinh. Hắn là làm sao làm được? Một bước này, ý nghĩa quá sâu xa. Có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc a. Trước đó tất cả mọi người nói hắn lòe người. Ai, chúng ta thật sự là có mắt không tròng a. Nguyên lai hắn nói đều là đúng. Ngoặc kép, Thiên Nhất đại quân thấy cảnh này, từng cái kích động không thôi. Phổ thông mũi tên, tự nhiên là không thể nào làm được. Bọn hắn suy đoán, cái này rất có thể là Diệp Viễn tại mũi tên bên trên tôi cái gì. Cái ý này nghĩa, thật là không phải tầm thường. Một khi loại thủ đoạn này có thể quy mô lớn sử dụng, tuyệt đối có thể nghịch chuyển Thiên Nhất đại lục cùng huyết tộc chiến cuộc. Mà huyết tộc bên kia các cường giả, từng cái vô cùng hoảng sợ. Chết mấy người, đối huyết tộc mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng loại này đại sát khí, đối bọn hắn mà nói quả thực là chí mạng. Bọn hắn dựa vào tung hoành chư thiên bản lĩnh, thế mà nhận khắc chế. Dạng này vũ khí xuất hiện trên chiến trường, hắn rung động trình độ có thể nghĩ. Trong lúc kịch chiến, La Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Trước đó Diệp Viễn xông phá phòng tuyến, đem tin tức truyền về Thiên Nhất đại lục, đã mang cho hắn mãnh liệt rung động. Có thể loại kia rung động còn kém rất rất xa dưới mắt một màn này. Trọng Việt, Trúc Hợi, Thần Nị, ba người các ngươi đi giết tiểu tử kia, tuyệt không cho phép hắn còn sống. La Duyên trầm giọng nói. Trọng Việt quát lạnh một tiếng, trực tiếp vứt xuống đối diện Tống Mạc, hướng Diệp Viễn giết tới. Tam đại chân hoàng thiên đồng thời nhào về phía Diệp Viễn. Tống Mạc thể nội vẩn đục huyết dịch ngay tại sôi trào, vốn đã nguy cơ sớm tối, Trọng Việt tại thời khắc mấu chốt thế mà vứt bỏ hắn mà đi, cho hắn sinh cơ. Không chút do dự, Tống Mạc liền trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường, rút lui. Diệp Viễn không nói hai lời, quay người liền trốn. Đối mặt tam đại thượng vị chân hoàng thiên, hắn có thể không có nửa điểm cơ hội. Mục đích của hắn đã đạt tới, không cần thiết lại tiếp tục dừng lại. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, mang cho huyết tộc rung động cực lớn. Nhân tộc bên này cũng thắng được một tia cơ hội thở dốc. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, muốn lật bàn là không thể nào, cho nên hiện tại nhất định phải rút lui. Lần này hủy diệt đường hầm không gian chi chiến, hiển nhiên Thiên Nhất đại quân đã thua. Thua ở máu đen bộc phát bên trên. Trước đó Diệp Viễn nhắc nhở qua bọn hắn, nhưng ai cũng không có coi ra gì, chỉ coi Diệp Viễn là lòe người. Kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Viễn tại trên đầu tên tôi đổ vật là lấy huyết tộc cường giả tinh huyết, phối hợp 9981 chủng chân quý ngũ phẩm thiên dược luyện chế mà thành. Đặt tên là Trấn Huyết Thương Dương. Trấn Huyết Thương Dương này khó được nhất không phải cái này 81 chủng ngũ phẩm thiên dược, mà là huyết tộc cường giả tinh huyết. Mọi người đều biết, huyết tộc chỉ cần có một giọt tinh huyết còn sống, biến có thể dỉ máu trùng sinh. Loại năng lực này có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Bình thường thời điểm, muốn thu hoạch được huyết tộc tinh huyết, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì muốn giết bọn hắn, nhất định phải triệt để ma diệt. Bất quá, Diệp Viễn tại xương lớn chúng mai phục mấy trăm huyết tộc, lúc ấy lưu lại một tay. Hắn diệt sát huyết tộc thời điểm, thử một cái dùng đạo của chính mình kiếm đến trấn áp. Kết quả phát hiện, huyết tộc tinh huyết quả nhiên không thể sống lại. Diệp Viễn đạo kiếm là trải qua thiên đạo rèn luyện, có thể trấn áp vạn vật. Huyết tộc tinh huyết tại đạo kiếm áp chế xuống, đúng là không thể sống lại. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn cũng đành phải đến cực ít tinh huyết. cũng chính là lúc ấy bằng vào thiên thời địa lợi, nếu không cho dù là Diệp Viễn, cũng khó có thể thu thập những này tinh huyết. Những này tinh huyết trải qua trên Diệp Viễn trăm lần chiết xuất mới có thể vào thuốc. Diệp Viễn gắng sức đuổi theo, cũng chỉ chế tạo ra mấy trăm mũi tên. Diệp Viễn tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, không đợi Tam Đại Chân Hoàng Thiên tiến hành hợp vây, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Trận đại chiến này cuối cùng đúng là cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, Thiên Nhất Đại Quân bên này tổn thất nặng nề, 5 vạn Thánh Hoàng Thiên Đại Quân đúng là tử thương hơn vạn, lại có một nhóm lớn cường giả chúng máu đen chi khí, mà cái này hay là tại Diệp Viễn kịp thời áp chế huyết tộc tình huống dưới. Nếu như không phải Diệp Viễn, trận chiến đấu này tổn thất sẽ càng lớn, thậm chí toàn quân bị diệt. Máu đen chi lực bộc phát hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Bắc Vọng Thành bên ngoài, Tống Mạc đứng lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch. Lúc này huyết ô chi lực của hắn đã lan tràn toàn thân một nửa huyết dịch, vô cùng thống khổ. Bất quá hắn không có nửa điểm kêu đau, chỉ là con mắt một mực ngắm nhìn chân trời. Bỗng nhiên một bóng người xẹt qua chân trời đi về phía bên này. Tống Mạc trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Diệp Viễn an toàn trở về. Nhìn thấy Tống Mạc, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn hẳn là ở trong thành dưỡng thương mới đúng. Tống tiền bối, ngươi như thế nào ở đây? Tống Mạc nhìn xem Diệp Viễn, bỗng nhiên trực tiếp thấp người quỳ xuống, nói: Tống Mạc có mắt không tròng, trách lầm Diệp huynh đệ, cũng đưa đến trận đại chiến này bại trận. Tống mỗ người, hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, xin lỗi ngươi. Hắn cái quỳ này, toàn thành oanh động, đường đường thượng vị chân hoàng thiên, Bắc Vọng thành chủ, thế mà hướng một tên tiểu bối quỳ xuống xin lỗi. Trong thành cường giả một mực mới suy đoán, Tống Mạc thành chủ đây là đang làm gì? Không nghĩ tới, hắn đúng là chuyên môn tại chờ Diệp Viễn trở về, hướng hắn quỳ xuống xin lỗi. Mà những cái kia trào phúng qua người của Diệp Viễn, lúc này đều là hổ thẹn cúi đầu. Tống Mạc lúc ấy thật không có nói lời ác độc, ngược lại là bọn hắn lời nói cực kỳ khó nghe, đến mức đạo trần hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn dùng chính mình cực dược tông xuất thân quyền uy đem Diệp Viễn ý kiến trấn áp xuống, còn cực điểm trào phúng chi năng, kết quả đưa đến trận này thảm bại. Đối với Tống Mạc cử động, Diệp Viễn cũng là một trận ngạc nhiên. Tống Mạc làm ra động tác này, có thể thấy được hắn lúc này nội tâm là cỡ nào hối hận cùng hổ thẹn. Người này có ngực lớn vạt áo. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy Tống Mạc, nói: Tống tiền bối làm sao đến mức này? Ngươi là Diệp mỗ ân nhân cứu mạng, dạng này có thể gãy sát Diệp mỗ. Tống Mạc hổ thẹn nói: Nếu như lúc ấy Tống mỗ cho Diệp huynh đệ một cái chứng minh cơ hội của chính mình, có lẽ liền sẽ không ủ thành sai lầm lớn. Hắn biết Diệp Viễn lúc ấy trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng thật ra là hy vọng hắn đứng ra nói chuyện. Cái kia ánh mắt cầu trợ hắn không để ý đến. Diệp Viễn chẳng qua là cái ngoại lai hộ, thấp cổ bé họng, đối mặt cực dược tông bực này quái vật khổng lồ, hắn căn bản sẽ không có người tin tưởng. Cho nên hết thảy giải thích đều là phí công. Cho nên Diệp Viễn lựa chọn trầm mặc. Bất quá hắn cũng không có ghét hận cái gì, ngược lại đi suốt đêm chế những cái kia cường đại mũi tên, nghịch chuyển chiến cuộc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Viễn lắc đầu nói: Tống tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Người huyết ô chi lực đã toàn diện bộc phát, lại không kịp chữa trị liền không còn kịp rồi. Tống Mạc nói: Tống mỗ đầu này tiện mệnh, không đáng nhắc đến, chết liền chết rồi đi. Nhưng là không xin lỗi ngươi, Tống mỗ chính là chết rồi cũng khó có thể nhắm mắt a. Diệp Viễn nói, Tống tiền bối tin tưởng ta sao? Tống Mạc nhìn một chút Diệp Viễn, nghiêm túc gật đầu. Diệp Viễn nói, huyết tộc này máu đen, chưa hẳn không có chân chính cứu chữa chi pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,